Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 47, Vạn Dặm Truy Phu, góc truyện audio.com. Trở lại xe, Đường Sở Nhiêu càng nghĩ càng giận. Nàng thật vất vả nghĩ thông suốt muốn hảo hảo cùng hắn giải thích còn cố ý đến sân bay đón hắn, hắn thì hay rồi, nói không trở lại liền không trở lại, nói cũng không nói một tiếng. Đường Tổng, quay về công ty sao? Lái xe thật cẩn thận hỏi, sợ mình đụng phải họng súng của nàng. Quay về công ty cái gì? Cũng không phải của ta, lão bản tự mình bỏ chạy còn chờ mong ta hảo hảo công tác sao? Hừ, cũng không nghĩ xem hắn không có mặt nàng phải ứng phó bao nhiêu người. Đường Sở Nhiêu càng nghĩ càng ức chế, lấy điện thoại di động ra, mở trang đặt vé máy bay tích tích một hồi. Hà tốt lắm, nhìn trên trang giao diện biểu hiện đoạn thời gian, Đường Sở Nhiêu không nói hai lời đặt hàng thanh toán. Lập tức duỗi tay, mở cửa xe, nói tôi cũng đi công tác, dặn bọn họ để ý kỹ lưỡng, có vấn đề gửi email. Lái xe vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng dáng nàng nhanh chóng đi xa, yên lặng vì boss nhà mình rớt mồ hôi, hắn chưa từng thấy Đường Sở Nhiêu cáu kỉnh không tốt như vậy. Bất quá nói trở về, Đường tổng tài như vậy quả thực ngầu ngây người mà. Tô Kỳ đúng thật là chuẩn bị hảo hảo cho mình nghỉ phép. Hắn bận rộn đã gần một năm chưa từng nghỉ ngơi, chỉ có điều hắn cũng không dự định ở lại cái khách sạn suối nước nóng xa hoa này vượt qua ngày nghỉ. Hắn tìm một nhà homestay ở phụ cận, từ sau khi cùng Mạc Y ở homestay một lần lúc đi ra ngoài chơi hồi đại học hắn liền yêu homestay. Lão bản bọn họ gặp phải đều rất nhiệt tình, cứ như khách nhân là lão hữu nhiều năm không gặp. Hắn ngày xưa gặp phải một lão bản nương homestay, buổi tối sẽ ở trong phòng khách kể chuyện xưa cho khách làm rượu trứng gà cho bọn hắn. Một lần kia đúng lúc Tô Kỳ đến nguyệt sự, đau muốn chết muốn sống, lão bản nương còn cho nước đường đỏ cùng túi chườm nóng. Coi như hắn vận khí tốt, nhà homestay này người đặt ban đầu bởi vì có chuyện không đến được bất đắc dĩ trả phòng, lúc này mới để cho hắn được lợi. Bằng không, loại thời điểm này, đi chỗ nào tìm được nhà homestay còn phòng trống vào cuối tuần. Mạc Tương Linh đi rồi, Tô Kỳ thu thập đồ vật ăn qua cơm trưa sau cũng đi đến nhà homestay. Nhà homestay này chính là phong cách nông thôn, phòng Tô Kỳ có một khung cửa sổ sát đất thật to, vừa lúc có thể để cho mặt trời sải nắng tiến vào. Có lẽ mùa hè phòng ở này không được hoan nghênh lắm, nhưng bây giờ là mùa đông, vừa hợp. Tô Kỳ đem hành lý thả xuống, nằm xuống, ghế dựa bên cạnh ánh trời chiều xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào, sưởi ấm áp trên người, cảm giác thoải mái làm cho Tô Kỳ khóe miệng khẽ nhếch. Ừm, kiểu này cũng tốt lắm, Tô Kỳ nghĩ, nhắn tin cho Mạc Y, liền đem đóng máy di động. Hắn muốn cho mình triệt để yên tĩnh một hồi, thế giới này không có người cũng sẽ không làm sao cả. Ở đại học một vị lão sư lên lớp giảng bài từng nói như vậy về vấn đề di động. Chúng ta mỗi ngày nhịn không được cách 2 phút lại xem di động một lần, nhưng mà trên thực tế cũng không có chuyện quan trọng gì cần chúng ta đi làm. Lượng lớn thời gian tiêu hao trên chuyện vô nghĩa, chẳng lẽ không phải là một việc thật đáng buồn sao? Nhân sinh chỉ có mấy vạn ngày, không chịu nổi hoang phí. Tô Kỳ đột nhiên nhớ tới, bản thân hình như đã thật lâu không có tử tế đọc sách. Như vậy không tốt, nghĩ, vậy, hắn liền đứng dậy, ra cửa, hỏi lão bản Từ ca, gần đây có chỗ nào có tiệm sách không? Lão bản họ Từ, là một nam tử trung niên nho nhã, mang theo một gọng kính mỏng, cười rộ lên hòa hòa khí khí, làm cho người ta vừa thấy liền có hào cảm. Muốn đọc sách ca, lão bản ngẩng đầu hướng hắn cười cười, vươn tay chỉ phòng bên cạnh, nói, đây, nhà có sẵn phòng sách đi tìm đi, nhất định phải cẩn thận trân trọng Nga, bằng không tôi phải thu cậu phí bồi thường giá trên trời. Lão bản làm cái tư thế đe dọa Tô Kỳ nở nụ cười, vội vàng cam đoan, ngài yên tâm tôi đối xử sách thực trân trọng. Nói xong, hắn liền vào phòng lão bản nói, sau khi đi vào, mới thật sự là bị sợ ngây người. Một phòng ngập sách, Tô Kỳ tùy tay lật mấy quyển, đều có bút ký chú thích. Sách đều được bảo tồn rất tốt quá cũ liền bao bìa sách phân. Loại sắp xếp chỉnh tề. Tô Kỳ chọn 2 quyển sách ra cửa hỏi lão bản Từ ca, sách bên trong anh đều xem qua. Đương nhiên, sách mua chính là để đọc A, lão bản gặp Tô Kỳ một bộ dáng khó có thể tin, nở nụ cười còn nói tiểu tử các cậu nếu đoạn tuyệt di động máy tính, một phòng này chưa đến vài năm đã xem xong rồi. Tô Kỳ nghe vậy cũng cười, nhớ tới hành động của mình phía trước cười nói, vậy tôi phải đếm xem một tuần này tôi có thể xem bao nhiêu. Đường Sở Nhiêu xuống máy bay liền vó ngựa không dừng chạy đến khách sạn Mạc Tương Linh nói. Xin chào, xin hỏi có người khách nào tên là Tô Kỳ hay không? Đường Sở Nhiêu mỉm cười, hỏi Lễ Tân. Xin chào nữ sĩ, Tô Tiên Sinh buổi trưa đã trả phòng. Lễ Tân lễ phép trả lời. Trả phòng, Đường Sở Nhiêu cả người đều không ổn rồi, cô nương này sao mà thích chạy lung? Tùng như vậy chứ, lúc này đến một nhân viên Lễ Tân khác xen vào nói. Tô Tiên Sinh ở phòng hạng sang sao? hắn hình như nói muốn đi ngủ ở homestay à, homestay. Được cảm ơn, Đường Sở Nhiêu nói cảm ơn, xoay người ra khách sạn. Rối rắm trong chốc lát nàng vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Tô Kỳ trực tiếp hỏi. Bằng không nàng phải tìm tới khi nào? Xin chào, số máy ngài gọi người sử dụng đã đóng máy, xin gọi lại sau. Liên tiếp nhiều lần, đều là như thế này. Đường Sở Nhiêu giận run cả người, đổi chỗ ở thì đổi chỗ ở, di động tắt máy là chuyện gì à? Đường Sở Nhiêu nhìn thoáng qua thời gian, đã là 4 giờ chiều. Mạc Y cũng mới biết được Đường Sở Nhiêu đi tìm Tô Kỳ, nghĩ Tô Kỳ thay đổi chỗ ở lại tắt di động, Đường Sở Nhiêu khẳng định tìm không thấy hắn, liền vội gọi điện thoại cho Đường Sở Nhiêu. Sở, Nhiêu tỷ, chị đến đâu rồi? Đi khách sạn, nói là tên quỷ ngạo kiều kia rời đi rồi, gọi điện thoại cho hắn thì lại tắt máy, chị đang lo không biết làm sao bây giờ. Đường Sở Nhiêu đối Tô Kỳ thực đúng là chịu thua rồi. Hắn phía trước nhắn tin cho em nói muốn đoạn tuyệt liên hệ một tuần, để em khỏi lo lắng, còn gửi một ảnh chụp nhà homestay, em tra xét phụ cận một chút, hẳn là nhà kia, chờ em đem địa chỉ gửi chị Nga. Mạc Y vừa gõ máy tính vừa thở dài, nàng cũng là hao nát tâm can được không? Nghe Mạc Y nói như thế, Đường Sở Nhiêu lại khôi phục chút tinh thần, cùng nàng nói cảm ơn, liền cúp điện thoại. Rất nhanh, Mạc Y liền đem địa chỉ nhắn lại đây. Đường Sở Nhiêu ấn theo hướng dẫn, thời điểm tìm được homestay, trời đều mờ tối. Xin chào, xin hỏi có gì có thể giúp ngài không? Bất quá nhà chúng tôi đã đầy phòng, muốn ở trọ khả năng không còn cách nào Nga. Chủ quán thấy Đường Sở Nhiêu tiến vào, mỉm cười nói. Chuyện đam mỹ. Xin chào, tôi đến tìm người, xin hỏi có người nào tên Tô Kỳ hay không, xế chiều hôm nay mới vừa đến trọ. Có, ngài là bằng hữu của hắn. Đường Sở Nhiêu ôn hòa cười, nói, phải, di động hắn tắt tôi không gọi được. Ha ha, như vậy à, chủ quán nhớ tới buổi chiều mình và Tô Kỳ đối thoại, nở nụ cười, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia còn làm thật như vậy, hắn cười nói, phòng của hắn ở cuối lầu 2, ngài đi lên đi. Đường Sở Nhiêu cười nói cảm ơn, lên lầu 2. Đến cửa gian phòng Tô Kỳ mà chủ quán nói, Đường Sở Nhiêu chỉnh sửa lại tâm tình, thản nhiên gõ cửa. Nàng có rất nhiều thứ muốn cùng hắn tính sổ đây này. Tô Kỳ chính đang đọc sách nghe được tiếng đập cửa, mới theo bản năng nhìn ngoài. Cửa sổ trời đã đen rồi, chắc là chủ quán tới gọi hắn ăn cơm tối. Tô Kỳ đáp trả một tiếng, tới rồi, buông sách đi mở cửa. Hôm nay buổi tối, ăn cái gì còn chưa hỏi ra miệng, Tô Kỳ nụ cười trên mặt liền cứng đờ, trong chốc lát mới hỏi, sao cô lại tới đây? Đường Sở Nhiêu thấy Tô Kỳ thu hồi cười, ngược lại thản nhiên nở nụ cười, hỏi, trời lạnh như vậy, anh tính để tôi đứng ở đây nói chuyện. Vào đi, Tô Kỳ bất đắc dĩ, nghiêng người nhường đường cho Đường Sở Nhiêu. Đường Sở Nhiêu vừa lòng vào phòng, đánh giá một vòng, cười nói, đúng là rất tốt, khó trách Tô cô nương lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Tô Kỳ tự dưng cảm thấy sau lưng chợt lạnh, người này sao cảm giác là lạ. Cô có chuyện gì không? Nghe Tô Kỳ nói như thế, Đường Sở Nhiêu càng tức giận, nàng ngồi xuống trên ghế. Ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng cười nói, sao anh cảm thấy chúng ta không có chuyện gì à, cái gì cũng không nói cho rõ ràng liền bỏ chạy, bản lĩnh đủ mạnh à. Tô Kỳ thở dài, ngồi xuống bên giường, mặt không chút thay đổi nói, chờ đem Tô Thị đoạt trở về tôi sẽ rời đi, tiền của Tô Thị tôi lập quỹ làm từ thiện, cô hài lòng chưa? Ồ, rời đi. Chúng ta thì sao, Tô Kỳ, anh xem tôi là cái gì? Đường Sở Nhiêu nghe hắn nói như vậy, khó thở, đứng lên hướng hắn quát. Nếu cô còn trách thì cho tôi xin lỗi, tuy là bất đắc dĩ, nhưng dù sao tôi cũng không nói cho cô biết thực tình, cô tức giận cũng đúng. Tô Kỳ cúi đầu nhấp hé miệng, nói. Hà, tôi đêm qua chỉ ngủ vài ba tiếng, buổi sáng dậy đi sân bay đón anh, kết quả anh không quay về, tôi lại ngồi 2 tiếng máy bay 1 tiếng xe, mất một phen sức lực tới nơi này, anh nghĩ rằng tôi là muốn đến nghe anh nói xin lỗi sao? Đường Sở Nhiêu tiến lên nhéo áo Tô Kỳ, bắt buộc hắn ngẩng đầu, nhìn tôi. Anh nói cho tôi biết, anh trước kia nói sẽ luôn ở bên tôi đều là gạt người sao? Tô Kỳ lúc này mới có cơ hội hào hào đánh giá gương mặt Đường Sở Nhiêu. Tóc nàng có chút hỗn độn, dưới vành mắt thâm đen cho dù hóa trang cũng không hoàn toàn che khuất, mặt nàng hình như lại gầy đi một ít. Tô Kỳ thấy đôi mắt Đường Sở Nhiêu đỏ lên, hơi hơi nhếch khóe miệng, thấp giọng nói, tôi có thật lòng hay không một chút cũng không quan trọng, cô không tin tôi. Cho nên, cho dù tôi có chân thành thế nào, cũng vô dụng. Một câu nói kia, làm cho Đường Sở Nhiêu hốc mắt vốn đỏ hoàn toàn ướt át, nàng buông áo Tô Kỳ ôm vai hắn hung hăng cắn một ngụm vào cổ hắn, khóc nói, ai không tin anh. Em chính là không kịp phản ứng không biết làm, sao mà thôi, anh đã đi rồi, biến mất mấy ngày trời, xuất hiện trở lại cũng không thèm nhìn em một lần. Em tìm anh còn tránh, bây giờ còn không rên một tiếng trốn đến nơi này. rốt cuộc là ai ức hiếp ai a? Tô Kỳ bị nàng bất thình lình hành động dọa đến, nhưng thấy nàng khóc lại không đành lòng trốn, cứ như vậy để cho nàng cắn, phỏng chừng cổ đều bị cắn đến chảy máu rồi. Lại nghe nàng nói một đoạn kia, liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cách chương.